Tình yêu của Lục Thiếu, chương 40, anh ở lại với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi ôm chầm lấy nhau thì cuối cùng Lạc Hân cũng buông ra nước mắt khóc hầu như không còn giọt nào. Lục Thiên Quân thấy cô đã bình tĩnh thì đỡ cô ngồi rồi quay sang lấy nước cô uống. Em uống đi, ánh mắt ân cần nhỏ giọng nói với Lạc Hân, nhìn vào đôi mắt này cô có chút ấm áp vô cùng. Lạc Hân gật đầu đỡ lấy cốc nước. Để anh ra ngoài mua chút gì cho em. Lục Thiên Quân vội vàng đứng dậy. Lạc Hân liền nắm chặt lấy tay anh không cho anh đi. Anh ở lại với em đi. Em sợ. Nói tới đây thì mắt cô đỏ hoe lên. Cô bây giờ rất sợ ở một mình. Nhớ tới những vụ việc trước kia thì cô không khỏi rùng mình. Nó chắc có lẽ đã đi sâu trong tiềm thức của cô. Được, vậy anh gọi Thiên Dương mua cho em. Lục Thiên Quân nhìn vào cô thì không khỏi xót xa. Mong muốn có thể bù đắp hết tất cả những gì mà cô đã phải chịu đựng. Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm trong lòng mình. Lạc Hân như có được hơi ấm ôm chặt lấy anh. Cô mong muốn khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi. Cốc cốc, vào đi, cánh cửa mở ra là Tô Thanh và Ngải Giai tới. Tô Thanh nhanh chóng bước lại phía Lạc Hân. Cậu có sao không? Tô Thanh nắm lấy tay Lạc Hân. Lạc Hân từ từ rời khỏi lòng Lục Thiên Quân ôm chầm lấy bờ vai Tô Thanh mà khóc nức nở. Lục Thiên Quân đứng dậy tiến về phía Ngải Giai. Mình sợ lắm, nước mắt lại rơi xuống. Tô Thanh thấy vậy thì cũng thương lắm ân cần vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ của cô. Không sao có mình sẽ giết tên khốn kia cho cậu. Cô nhỏ giọng an ủi Lạc Hân. Lục Thiên Quân ra hiệu cho Ngải Giai ra ngoài để hai cô gái có thể trò chuyện với nhau. Ngoài ban công, cậu định xử lý thế nào? Ngải Giai hạ giọng hỏi. Anh biết rằng chuyện này sẽ không đi xuống nhanh đâu. Cũng có thể Lục Thiên Quân sẽ đợi cô ấy bình phục hẳn mình sẽ xử lý, bây giờ cứ tra tấn bọn họ từ từ đi. Khuôn mặt lạnh tanh cùng với đôi mắt nguy hiểm lại hiện lên. Nó cũng khiến cho Ngải Giai không khỏi sợ hãi. Vài ngày sau, Lạc Hân cũng đã bình phục trở lại. Hôm nay là ngày cô được xuất viện, khuôn mặt cô đã có phần tươi tắn rồi. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn lo sợ nhưng vẫn nở nụ cười. Cô biết nếu bây giờ cô buồn thì mọi người sẽ buồn theo, vì thế cô cứ vui vẻ, chuyện gì qua rồi thì sẽ qua thôi. Hai cuối cùng cũng trở về nhà, cô tỏ vẻ vui sướng khi trở về nơi mình được sống. Lục Thiên Quân đi theo sau thấy cô như vậy, anh cũng có chút đỡ lo. Được rồi, em muốn ăn gì anh gọi người làm. Em chưa đói, anh xem em nằm viện mấy ngày đã tăng lên mấy ký rồi nè. Cô hờn dỗi nhìn anh. Lục Thiên Quân chỉ lo cô sợ đói nên mới hỏi cô, ai dè lại bị cô trách phạt. Quả thật cô hơi mũm mỉm ra rồi. Lục Thiên Quân cười khổ đi lại vỗ về Lạc Hân. Cô quản gia vừa định bước ra chào hỏi. Thấy Lục Thiên Quân chủ động nài nỉ Lạc Hân thì sừng người. Đúng là anh hùng không quải ải mỹ nhân nổi. Thấy vậy thì cô quản gia lui vô không thì. Được rồi, anh xin lỗi. Anh hạ giọng xin lỗi cô. Lạc Hân khoái chí gật đầu rồi cả hai cùng nhau lên phòng. Sau những ngày tháng được Lục Thiên Quân chăm sóc thì cô cũng hiểu được phần nào tấm chân tình của anh, chỉ là chuyện hợp đồng cô vẫn còn bận tâm. Nếu lỡ yêu anh thật đến khi chia tay thì phải làm sao? Tạm gác những suy nghĩ lung tung và bắt đầu với hiện tại. Anh sắp xếp đồ giúp em nha. Lạc Hân nũng nịu Lục Thiên Quân mong anh có thể giúp cô. Cô bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi. Lục Thiên Quân nhăn mày lại nhìn cô, nhưng cô cứ vậy sao anh chịu nổi. Gật đầu làm thôi. Cảm ơn ông xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu này Lục Thiên Quân đã tay thật, vui vẻ làm liền, nhanh nhanh còn ôm cô ngủ nữa chứ. Hôm nay cô phải tận hưởng cho đã mới được. Cô đặt mình trên giường ôm chiếc gối ôm quen thuộc. Sau khi háo hức làm việc thì cũng nhanh chóng làm xong. Lục Thiên Quân vội vàng bay lên giường nôn nóng háo hức. Lạc Hân chắc cũng đã quá mệt nên đã rất nhanh đi vào giấc ngủ. Biết cô đã ngủ say, Lục Thiên Quân nhẹ nhàng ôm lấy cô, sợ cô thức giấc nên mọi động tác đều làm rất nhẹ nhàng. Anh chỉ muốn khoảng thời gian này được kéo dài mãi. Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ. Tinh tinh, chiếc điện thoại nằm trên bàn đã phá vỡ đi giấc ngủ của đôi vợ chồng. Lục Thiên Quân chới với quay người qua chụp lấy chiếc điện thoại. Chuyện gì? Anh lạnh giọng trả lời. Lát tôi sẽ qua, nói xong thì tắt máy ngay. Em thức rồi à? Anh xin lỗi đã làm em thức. Quay người qua thấy Lạc Hân mở mắt nhìn mình chằm chằm. Cứ sợ rằng mình đã làm cô thức giấc nên đã vội vàng xin lỗi ngay. Không, anh đâu có lỗi, em thức lâu rồi, chỉ là... Nói tới đây thì cô ôm mặt vào người anh ngại ngùng. Đúng, Cô thức lâu rồi, cách chương.